Đệ nhất danh sách, chương 704, hòa chủng đánh số. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản hồi trang sách, tuy trong doanh địa người đều hy vọng có bạch sắc mặt nạ vị này cường viện, một chỗ tiến nhập thánh sơn, nhưng bây giờ đối phương lật thuyền trong mương, vậy không có giá trị lợi dụng. Phương xa truyền đến dày đặc tiếng bước chân, như là trung niên nhân viện quân đã đến tiếp ứng. Trong doanh địa trong lòng mọi người tiếc hận, bạch sắc mặt nạ lợi hại như vậy siêu phàm giả, lại cũng lật thuyền trong mương. Liền lấy đối phương sức chiến đấu, chính diện tác chiến có thể cùng hắn ngang hàng người đã rất ít, như vậy siêu phàm giả vốn nên hiền hách hậu thế, lại nửa đường chết non. Có thể là quá tự đại a, mới có thể bị người ám toán đến. Hắn e rằng lành ít dữ nhiều rồi. Có người nói đạo, ai quá tự tin, chuẩn bị chiến đấu ta cảm thấy đối phương nói không chừng cũng sẽ đối với chúng ta động thủ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người khẩn trương lên. Bất quá để cho mọi người ngoài ý muốn chính là, lúc này trung niên nhân phương hướng ly khai bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu rên, tiếng súng, bên tai không dứt. A, hét thảm một tiếng truyền đến, trong doanh địa tất cả mọi người kinh hãi run lên một chút. A, lại một tiếng truyền đến, mọi người yên lặng nhìn xem hắc giả tiếng lòng theo một tiếng này âm thanh kêu thảm thiết mà ba động. Trình Vũ đã hiểu, này kêu thảm thiết chính là vị kia trung niên nhân. Theo kia từng tiếng kêu thảm thiết phập phồng bất định, Trình Vũ mặt mang thương cảm. Này cũng quá thảm a, quảng cáo. Mọi người sừng sốt không nghĩ tới sẽ có như vậy xoay ngược lại, cái kia bạch sắc mặt nạ không phải là đã bị súng gây mê đánh trúng mà, như thế nào đột nhiên tình huống liền xoay ngược lại sao? Mắt nhìn thấy tình huống hiện tại, rõ ràng là trung niên nhân bên kia tại bị treo ngược lên đánh a, có người đột nhiên hối hận e rằng bạch sắc mặt nạ kia vừa mới biểu hiện hết thảy đều là giả bộ, chính mình nếu tại thời khắc mấu chốt duỗi ra viện thủ chẳng phải là hội thu hoạch một phần rất có giá trị tình hữu nghị. Đáng tiếc loại này giả thiết cũng không thành lập, tiếng kêu thảm thiết dần dần lắng lại. Trong doanh địa thủy trung liền liều vài cũng không có xuất nhâm tiểu túc có chút cảm khái, hắn đã đoán được trung niên nhân này chính là hòa chủng xếp vào ở trong đội ngũ cơ sở ngầm, đối phương đã sớm chuẩn bị nội ứng ngoại hợp đầu mất bọn họ đám người kia, nhưng tương đối kiêng kỵ bạch sắc mặt nạ cho nên chậm chạp không có xuất thủ. Hôm nay trung niên nhân này đầu tiên là đưa ăn, về sau thấy lão hứa không ăn đồ vật liền dứt khoát dùng tới súng gây mê. Bởi vì phía trên nói rõ hắn nhất định phải đến bạch sắc mặt nạ gen hàng mẫu nguyên nhân, cho nên trung niên nhân dứt khoát kéo đi trên mặt đất lão hứa, giống như là cho mình kéo cái tử thần đồng dạng. Nhâm tiểu túc cảm thấy, trong doanh địa nhiều như vậy siêu phàm giả, trung niên nhân này phàm là đổi lại mục tiêu, cũng sẽ không thảm như vậy. Đương nhiên, hắn cũng có thể lý giải, chỉ sợ là hòa chủng công ty cũng quá muốn lấy được bạch sắc mặt nạ gen hàng mẫu, mới có thể như thế chỉ vì cái trước mắt sớm động thủ. Chiến đấu đã ngừng, trong doanh địa tất cả mọi người ba nhìn xem chiến đấu bạo phát phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong sương mù một bóng người chậm rãi xuất hiện, bạch sắc mặt nạ chậm rãi nhìn chung quanh trong doanh địa mỗi người, tựa hồ tại không tiếng động cười nhạo bọn họ thấy chết mà không cứu được, muốn biết rõ, nơi này còn có hơn 10 người là lão hứa tự tay cứu về. Lúc này, những người này cũng không dám cùng bạch sắc mặt nạ đối mặt chột dạ. Bất quá nhâm tiểu túc cũng không có tiếp tục đắc ý, mà là khống chế lão hứa đem mấy mai huy chương ném trên mặt đất, trên huy chương kia chạm rỗng điêu khắc một đoàn ngọn lửa. Đây là lão hứa mới vừa từ giết chết trên người địch nhân cầm đến, cũng bởi vậy chứng minh vị kia trung niên nhân chính là hỏa chủng công ty cơ sở ngầm. Trình Vũ đi qua nhặt lên hỏa chủng huy chương tới. Thật đúng là hòa chủng người A, kỳ thật mọi người đã sớm nghĩ tới, nếu như trong đội ngũ có thể hỗn tạp đi vào nhiều như vậy tập đoàn người nghĩ đục nước béo cò kia bằng người nào ra hòa chủng người của công ty không thể vào tới. Nhiều lần sự thật chứng minh, hòa chủng trong công ty vị kia phụ trách chiến thuật sách lược người là vô cùng khôn khéo, có lẽ đối với phương đã sớm chuẩn bị xong hậu thù, cùng chờ đợi An Kinh tự tiếp tục ra chiêu. Nghĩ tới đây, trong đội ngũ rất nhiều người có chút sinh lòng thoải ý, nếu không phải tập đoàn bên trong thượng vị giả muốn trường sinh, đồng thời cho bọn họ hạ xuống tử mệnh lệnh e rằng bọn họ sớm đã đi. Trình Vũ yên lặng nhìn về phía trong doanh địa những người khác, tất cả mọi người hoặc ngồi hoặc đứng nhìn xem bên này, hắn bỗng nhiên đang suy nghĩ, trong này có thể hay không còn có hòa chủng người của công ty đâu này. Mọi người cũng đều biết hòa chủng công ty mỗi người đều cần tại chính mình dưới xương sườn xăm thượng chính mình đánh số. Trình Vũ trầm giọng nói, đây là hòa chủng công ty công nhận tiêu chí, mặc kệ hắn là T31092 cũng tốt, còn là T5102, đánh số nhất định ngay tại bên trái dưới xương sườn, cho nên vì để tránh cho trong đội ngũ như cũ có hòa chủng công ty cơ sở ngầm, chúng ta hôm nay cần lời đầu tiên tra một chút, nhìn một chút tất cả mọi người hai bên trái phải dưới xương sườn có hay không có như vậy hình xăm. Hỏa chủng công ty thành viên sườn trái dưới có đánh số, việc này vốn cũng không phải là bí mật gì, rất nhiều người cũng biết tiến nhập hỏa chủng, xác nhận gen có thể cải tạo, xăm thượng đánh số là bước đầu tiên, tránh không thể miễn. Hơn nữa hỏa chủng này xác nhận đánh số thủ đoạn cũng rất làm cho người khác ngạc nhiên, bởi vì hắn chỉ là kiểm tra đo lường gen của ngươi, danh sách liền có thể xác nhận ngươi cuối cùng là T3 còn là T5, rõ ràng ngươi ngày sau có khả năng đạt tới cao độ cực nhỏ phạm sai lầm. Hỏa chủng công ty thủy chung cho rằng thiên phú quyết định mỗi người tầng thứ T1 đến T5 giai cấp thiên nhiên tồn tại. Về phần T5 phía trên có còn hay không cao cấp hơn đừng, ngoại nhân cũng không biết, chỉ là có người đã đoán, có lẽ còn có T6. Hiện tại, Trình Vũ đưa ra tự tra một chuyện tuy xâm phạm hai bên, nhưng tất cả mọi người không có cự tuyệt cũng không có lý do gì cự tuyệt. Quảng cáo, nam tính lẫn nhau tra nam tính, nữ tính lẫn nhau tra nữ tính, mọi người cũng không hy vọng bên cạnh mình có hỏa chủng người của công ty. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tự tra chuyện tiến hành vô cùng thuận lợi, ở trong quá trình này, Trình Vũ cùng trợ thủ của hắn liền thời khắc đề phòng lấy có hỏa chủng người của công ty thoát đi, có thể kết quả là kiểm tra hết nghiêm chỉnh khắp lại một cái dưới xương sườn có hình xăm người cũng không phát hiện. Trình Vũ nghĩ nghĩ đột nhiên nói với lão Hứa, có thể thỉnh ngươi đi kiểm tra một chút vừa mới người trung niên kia thi thể, xem hắn trên người có hay không có xăm đánh số. Lão Hứa gật gật đầu đi ra ngoài, chẳng được bao lâu liền dẫn theo một khối da trở về, phía trên hoa văn T31029 chữ. Trình Vũ nhẹ nhàng thở ra, nguy cơ tạm thời giải trừ, hắn nhờ cậy lão Hứa đi xem xét là bởi vì hắn lo lắng hỏa chủng công ty bồi dưỡng chuyên môn dùng để làm gián điệp người, là không hình xăm. Chung quy hỏa chủng thành viên có hình xăm là mọi người đều biết sự tình, vạn nhất đây là nhân gia hỏa chủng công ty cố ý phóng xuất cho thưởng thức của ngươi đâu này. Sau đó tại ngươi bất lưu thần thời điểm lại chọc ngươi một đao, điều này cũng rất bình thường a. Bất quá bây giờ xem ra, đối phương xác thực tất cả mọi người hình xăm, tối thiểu vị kia trung niên nhân trên người liền có. Đợi một chút, như thế nào thiếu đi cá nhân a, có cẩn thận nhân số một chút nhân số. Này kiểm tra cũng không thể đem ai cho lọt, nam tính thiếu đi một cái, không phải là đã chạy trốn a. Nhâm Tiểu Túc nghe xong lời này nhìn chung quanh tất cả mọi người, thời điểm này hắn đột nhiên phát hiện ít không phải là cái kia lúc trước vụng trộm làm ký hiệu người trẻ tuổi sao. Trình Vũ cũng phát hiện Vương Huẩn biến mất sự tình, hắn đi đến Vương Huẩn cửa chướng bồng vén rèm lên, rõ ràng thấy được Vương Huẩn đang nằm tại trong lều vài miệng sùi bọt mép, bên cạnh trả lại để đó một khối bị cắn một cái áp xúc bánh bích quy. Chuyện gì xảy ra, Trình Vũ sờ một chút Vương Huẩn cái cổ động mạch chủ. Còn sống, nhưng hắn làm sao có thể đột nhiên trúng độc a, pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.